Lãnh cung công chúa làm ruộng ký. Chương 11, chia bánh. Gocchuyenaudio.com. Nàng đã quyết định vụng trộm dạy cho bọn hắn viết chữ. Nhưng mà làm thế nào cho bọn họ không nói ra ngoài mới là vấn đề, dù sao người ta mà biết nàng tự nhiên biết chữ thì thật là quỷ dị nếu mà nói ra. Nàng cũng không có cách nào giải thích, bởi vì nàng ở đây chưa từng tiếp xúc qua lão sư chữ phồn thể Anoi túm lại. Mặc dù nàng nhận thức cũng không vẹn toàn, nhưng viết được cũng không phải ít, kiếm biện pháp chậm rãi mà dạy cho bọn họ đi. Biết đâu ba huynh đệ còn đạt được tú tài linh tinh gì đó ở trong thôn cũng tiện nghi chút. Triều đại đại vũ này, nếu trong nhà có người đỗ tú tài, sẽ được miễn thuế ruộng đất, mà điểm này rất là quan trọng. Bởi vì ở cổ đại phải đóng thuế rất nặng, tiền đó mua được biết bao nhiêu đồ ăn à. Huống hồ, tú tài tuy là không được làm quan, nhưng rất là có địa vị. Ở thôn này có được ai là tú tài đâu. Đại vũ triều này có chính sách ưu đãi đối với tú tài. Nhất là gặp quan cũng không cần làm lễ bái. Ở trong thôn cũng không phải sợ lý chính tộc trưởng còn phải cấp cho ba phần thể diện, huống chi là đi ra ngoài làm việc. Có danh tú tài trên người cũng tiện nghi hơn rất nhiều. Xuất môn gặp trở ngại cũng giảm đi không ít, nàng sở dĩ biết được điều này. Bởi vì nghe người trong thôn rất là hâm mộ vương tú tài ở thôn bên cạnh, giống như nói nhà hắn có bao nhiêu ruộng được miễn thuế. Tộc trưởng, lý chính đều nể mặt hắn, không cần đi huyện nha làm việc, cũng nhận được đãi ngộ, nghe được nhiều lần, Thẩm Tư Tư tất nhiên là để bụng, trước kia là quá nghèo, không có biện pháp nghĩ đến chuyện đọc sách. Nhưng hiện tại nàng đã có không gian trong tay, liền không thể không nghĩ đến ba người huynh đệ, ít nhất phải có một người thi đậu tú tài mới tốt. Nếu mà thi được cử nhân thì càng tốt hơn, được lợi ích thực tế sẽ càng nhiều, làm quan cũng phù du giống như là mây bay. Nàng cũng không đồng ý ba ca ca thực sự bước vào con đường quan trường. Nhất là bọn họ không có quan hệ. Không bối cảnh, thật sự nếu bị cuốn vào con đường đó, cũng là điểm phải phân vân, lo lắng sở dĩ muốn đạt được công danh này, bởi vì Thẩm Tư Tư lo sợ về sau trong nhà phát đạt. Nếu mà không có công danh che chở, các nàng có nhiều thứ đều bảo hộ không được, tiền tài chọc người ta đỏ mắt. Nàng biết ở cổ đại tộc trưởng và lý chính là những người có quyền lực rất lớn. Nếu mà đến lúc đó không có đủ thực lực để bảo hộ bản thân, vậy thì chờ người khác đến cướp hết đi, sống nơi đây được 8 năm. Thẩm Tư Tư đã rút ra được kinh nghiệm, đối với cuộc sống, ngàn vạn lần tâm hồn đừng có cầu may mắn, bởi vì không có chuẩn bị trước, cuộc sống đột nhiên bị đả kích ngươi sẽ trở tay không kịp. Cho nên những gì nên nghĩ thì Thẩm Tư Tư đều nghĩ đến về sau. Sẽ tinh tế quy hoạch. Chậm rãi mà làm, trong nhà nhất định sẽ giàu lên. Nghĩ vậy nàng liền nhìn quét qua ba ca ca vài lần, ba huynh đệ bị nàng nhìn mà lông tóc đều dựng lên. Nuốt nuốt nước miếng, Tam Bảo nhịn không được hỏi nàng. Thổ nữ, ngươi còn đói phải không? Nếu vậy ta cho ngươi nửa cái bánh của ta. Tam Bảo cho rằng nàng vẫn còn nhớ thương canh cá buổi chiều. Cho nên hắn rất là bất an cùng áy náy nhìn nàng. Dãy dụa rất lâu mới nguyện ý đưa ra nửa cái bánh. Thẩm Tư Tư cười cười, vươn tay hòa ái sờ sờ trên đầu của hắn, híp híp ánh mắt nói, ngươi ăn của ngươi đi, ta ăn đủ rồi. Nàng cười như vậy, Tam Bảo càng không an lòng, nuốt nuốt nước miếng, cẩn thận nhìn nàng giống như là nói thật, lúc này mới cúi đầu tiếp tục ăn cơm chung. Căn Sinh nhìn xem, trong lòng rất là vui mừng. Thấy hai huynh muội biết chuyện mà cao hứng, nhưng cũng bởi vì trong nhà không đủ ăn mà áy náy. Hắn nhìn thoáng qua bốn đứa nhỏ gầy teo, trong lòng đau xót, rốt cục cũng không ăn tiếp bánh, nói, các ngươi bốn đứa chia nhau ăn đi, ta hôm nay không quá đói. Cách chương.